Vạn đạo long hoàng, chương 1408, đều vứt đi qua. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện trường, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, Hào Cường chiến lực, những cái kia thanh niên, đều là long thần cốc bản thổ tinh anh, nguyên một đám tu luyện lĩnh vực võ kỹ, chiến lực cường đại, viễn siêu hải ngoại đại lục những cái kia thiên kiêu. Nhưng là, những người này, ở Lục Minh trên tay, lại không có chút nào sức hoàn thủ. Bị Lục Minh lấy quét ngang tất cả thế. Đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại bộ phận bản thổ thanh niên. Cũng là trợn mắt há hốc mồm. Một số ít người. Ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngân Phong. Thu thập mười mấy người sau. Lục Minh ánh mắt. Nhìn về phía Ngân Phong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vù, thân hình khẽ động, Lục Minh hướng về Ngân Phong dậm chân mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đủ, một đạo quát lạnh vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên xuất hiện ở Ngân Phong bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Đủ, ngươi tính thứ gì, cút ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát lạnh, đối phương ánh mắt trầm xuống, nói, đồng môn, ra tay nặng như thế, lệ khí nặng như thế. Ta nhìn ngươi cũng không có tất yếu lưu ở Long Thần Cốc. Hiện tại, này bí cảnh cùng ngươi không phần. Nguyên địa trở về a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lan, Lục Minh lần này càng đơn giản. Chỉ có một chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tự tìm cái chết. Đừng tưởng rằng có mấy phần thực lực, liền có thể vô pháp vô thiên. Ta liền để ngươi biết rõ, cái gì mới là chân chính thực lực. Đối phương lạnh lùng mở miệng, thân thể, có một đạo long ngâm vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống. Tiếp theo, thanh niên bật hơi lên tiếng, như long ngâm chín ngày, bấm tay như chảo. Hướng về Lục Minh chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh phương pháp thấy được một đầu chân long. Hướng về Lục Minh chộp tới. Tiên thiên linh thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh trong lòng khẽ động. Này thanh niên vừa ra tay. Lục Minh liền cảm giác được. Người này cùng Ngân Phong một dạng, cũng là tiên thiên linh thể. Hơn nữa, là một loại đặc thù long thể. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm này thanh niên động thủ thời điểm. Lục Minh phía sau, một đạo đáng sợ kinh khí vang lên. Là Ngân Phong, hắn thế mà thừa dịp cơ hội này. Đánh lén Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tự tìm cái chết, đối mặt vây công, mảy may không loạn, thân hình nhoáng một cái, tránh khỏi trước người một trào, thân thể uốn éo, một chưởng bổ về phía Ngân Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngân Phong sắc mặt biến đổi. Không nghĩ đến Lục Minh phản ứng nhanh như vậy. Muốn lui, đã không kịp, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh một chưởng, bổ vào hắn nắm đấm. Nhường hắn toàn thân đại chấn, lảo đảo lui lại, Lục Minh vận chuyển hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu. thì triển trấn ngục thiên công, hướng về Ngân Phong mưa to gió lớn công tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng một chỗ xuất thủ, đánh giết người này. Người này vô pháp vô thiên. Chấm, Ngân Phong đại hống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngoại trừ lúc trước người thanh niên kia, những người khác cũng không có xuất thủ. Ở trong Long Thần Cốc, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Rất nhiều bản thổ đệ tử cùng Ngân Phong là cạnh tranh quan hệ, mừng rỡ nhìn Ngân Phong ăn quả đắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, Lục Minh quyền kình như núi, liên tục mấy quyền oanh ra. Ngân Phong miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, bị Lục Minh một quyền đánh vào trên bụng. Ngân Phong tròng mắt đều muốn đột nhiên đi ra, miệng lớn thổ huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, Lục Minh một cái tát ở Ngân Phong trên mặt, đáng sợ kinh khí, kém chút đem Ngân Phong đầu đều đánh nổ tung đến, đánh hắn đầu oanh minh, ngã xuống đất trên mặt đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm sao sẽ, vừa mới đối Lục Minh tiến công người thanh niên kia, còn người co lại nhanh chóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phong chiến lực gần giống như hắn, thế mà bị Lục Minh mấy chiêu đánh bại. Cái này khiến hắn kinh hãi, cực tốc lui lại. Hiện tại, nghĩ lui, lui sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, phong nguyên thuật vận chuyển, hướng về đối phương phóng đi. Kết quả là không có bất ngờ. Mấy chiêu sau đó, đối phương rơi vào cùng Ngân Phong một dạng hạ tràng, bị đánh thành chó chết, co quắp mềm ở trên mặt đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, có người có thể dò đường. Lục Minh khẽ nói, nhấc lên Ngân Phong cùng người thanh niên kia, hướng về Thâm Uyên bên cạnh đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, người muốn làm cái gì? Trưởng lão khuyên bảo chúng ta muốn đoàn kết, người trọng thương đồng môn, hiện tại còn muốn giết hại đồng môn, vi phạm trưởng lão lệnh, chờ ra ngoài về sau, ta muốn báo cáo tông môn. Ngân Phong kêu to lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rõ ràng là hắn một mực muốn đối phó Lục Minh. Trước đó, ở cái kia thông đạo, hắn kích phát Minh Văn, muốn giết Lục Minh. Đằng sau, lại muốn cho Lục Minh đi dò đường. Khắp nơi đều là hắn chọn trước lên. Hiện tại, lại nói xấu Lục Minh giết hại đồng môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lười nhác cùng hắn nói nhảm, nắm lấy hai người, đi đến Thâm Uyên bên cạnh. Không muốn, không muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cảnh cáo ngươi. Ngân Phong cùng một cái khác thanh niên, kém chút dọa đái, điên cuồng đại hống, ra sức dãy giụa. Nhưng Lục Minh vừa mới cũng đã dùng chân nguyên phong bế hai người tu vi, cho dù hai người dãy giụa như thế nào, mảy may vô dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh hất lên, đem hai người ném đi ra ngoài, phân biệt hướng về một đầu cầu nối bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người không phải muốn người thăm dò đường sao? Vậy liền để hai người thăm dò đi thôi. Hai người ở không trung điên cuồng thét lên, cái kia khàn giọng kiệt lực, cái kia thảm a, so mổ heo còn thảm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù. hai người dọc theo cầu nối, bay qua, bay đến bờ bên kia, té lăn trên đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngã sấp xuống sau đó. Hai người vẫn ở thét lên, không có việc gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đám người sững sờ, hai người, thế mà đều vô sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không phải cửu tử nhất sinh sao? Theo lý thuyết, chỉ có một con đường sống, làm sao sẽ có hai đầu sinh lộ? Lại thử xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình khẽ động, nắm lên mấy cây mới vừa rồi bị hắn đánh ngã thanh niên. Ở đối phương kêu la om sòm, đem đối phương theo cái khác cầu nối, ném tới, mấy người, từng cái bay qua, một chút việc cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Lục Minh đem 10 đầu cầu nối từng cái thử đi qua, đều không có sự tình. Máng, nguyên lai là dọa người, căn bản không sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi. Long Thần Cốc thanh niên hùng hùng hổ hổ dọc theo cầu nối tiến lên, quả nhiên đều vô sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này 10 đầu cầu nối thuần túy liền là dọa người. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, chuyện này làm sao thoạt nhìn không giống trò đùa quái đản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết a. Ngân Phong cùng Tiên Thiên Linh Thể thanh niên trong lòng điên cuồng giống to, lửa giận trùng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, mất mặt quá mức rồi. Vừa mới, hai người đối mặt tử vong uy hiếp, kêu la om sòm, bộ dáng kia, thực sự chật vật, lại ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, về sau đều không ngẩng đầu lên được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đem tất cả những thứ này đều do tội đến Lục Minh trên người. Mắt thấy Lục Minh đi đến cầu nối, hai người kinh hãi, vội vàng hướng phía trước thông đạo phóng đi, biến mất không còn tăm tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, tính những cái này ra hỏa mạng lớn. Lục Minh nói thầm một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này đều còn không chết, xác thực mạng lớn. Lục Minh, Thu Oánh Oánh bọn họ vượt qua cầu nối, tiếp tục tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này đi không lâu, liền nhìn thấy một phiến đại môn. Bọn họ đi ra đại môn, đi tới một tòa cự sơn bình đài phía trên. Những thế lực khác người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện này bình đài rất lớn, rất dài. Lục Minh hai người bọn họ bên cạnh cũng có phiến đại môn, xuất hiện những thế lực khác đệ tử. Nguyên lai, cái kia trong mộ lớn rất nhiều đầu thông đạo, cuối cùng đều là thông hướng nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình đài phía trước có một cái to lớn bọt khí một dạng vật thể ở chìm nổi. Bọt khí mơ hồ có thể thấy được sông núi Giang Hà hình bóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong đó cư nhiên là một cái thế giới. Cái kia mới là chân chính đại đế bí cảnh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất định là, đây là một cái vị diện. Đại đế bí cảnh, ở một cái vị diện, rất bình thường. đi, xông đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có người phi thân lên, hướng về bọt khí phóng đi. Càng sớm tiến vào, liền có thể càng sớm trùng kích võ hoàng cảnh giới, chiếm tiên cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.